lập tức tăng vọt, ầm ầm, chấm, bên tai Lạc Vô Song chỉ truyền đến tiếng nổ như lôi đình. Bị Tần Mục lôi kéo nhảy dựng lên, hắn nhìn xuống dưới, lập tức nhìn thấy được một cảnh tượng kinh người. Lúc này, cây nguyên mộc tâm này hóa thành một cột lớn lớn vô cùng. Từ một đầu thành thị của Chúa Sáng Thế kéo dài đến một đầu khác. Phải dài đến 800 dặm, mà cây cột này nằm ngang ở trung tâm của thành thị. Đường kính khoảng chừng hơn ngàn trượng, nghiền ép không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái thành bột phấn. Cây cột lướt qua kiến trúc của Chúa Sáng Thế cung điện, khiến tất cả bị san thành bình địa. Hai người bọn họ rơi xuống, đỉnh đầu lại có không biết bao nhiêu chim kỳ lạ vỗ đôi cánh xương. Đầu lâu phun ra ngọn lửa bay với tốc độ cực nhanh. Tần Mục dẫn theo Lạc Vô Song hạ xuống, lại thấy cây nguyên mộc tâm này càng lúc càng nhỏ, rất nhanh hóa thành một cây kim gỗ rơi vào trong tay của Tần Mục. Chấm, Tần Mục tiện tay cắm nguyên mộc tâm cắm ở mi tâm của Lạc Vô Song. Cây nguyên mộc tâm này lập tức xuyên qua Lạc Vô Song thiên cung, tiếp tục dẫn độ dược lực trị liệu tổn thương thiên cung của hắn. Lạc Vô Song rên lên một tiếng, lúc trước mi tâm của hắn bị cắm nguyên mộc tâm hắn thật ra không có cảm thấy sợ. Nhưng bây giờ thấy được uy năng của cây kim gỗ nhỏ này, lúc này hắn mới cảm thấy sợ hãi. Người nếu có chút lơ là gì sẽ ép cho thiên cung của ta bị sụp xuống mất. Hai người chạy như bay dọc theo con đường do nguyên mộc tâm nghiền ép ra, cố gắng lao ra khỏi thành, nhưng những yêu ma quỷ quái mới vừa bị nghiền nát lại tạo dựng lại máu thịt, lại một lần nữa bò dậy. Không chỉ có như vậy, những cung điện kiến trúc bị nguyên mộc tâm nghiền nát cũng nhanh chóng phục hồi như cũ, ngăn cản đường đi của bọn họ. Tần Mục nhíu mày, thò tay lại rút nguyên mộc tâm từ trong mi tâm của Lạc Vô Song ra. Lạc Vô Song đã mất tê dại, theo hắn phóng người nhảy lên, ầm ầm, nguyên mộc tâm lại một lần nữa thể hiện ra uy lực, lại một lần nữa nghiền ép những yêu ma quỷ quái vừa đứng lên. Hai người rơi xuống đất, Tần Mục thu nguyên mộc tâm, trở tay lại cắm vào mi tâm của Lạc Vô Song. Khách chương.